100 ngày hôn nhân, tổng tài, chúng ta không còn quan hệ. Chương 63, anh có hài lòng với tin tức ngày hôm nay không? Góc truyện audio.com, lúc Đặng Khả Nhi tỉnh lại, bên cạnh hơi ấm đã nguội lạnh, dường như đó chỉ là một giấc mộng. Cô cũng không để tâm nhiều, chợt nghe tiếng của Đặng mẹ. Con gái, con tỉnh rồi hả, có thấy đói bụng không? Mẹ nhờ thím Lưu nấu một ít cháo bào ngư, con nhân lúc còn nóng thì ăn nhé. Lưu Tích Tuyền trìu mến nói, đem phần cháo nóng hổi dâng trước mặt cô. Bà nâng muỗng thổi vài cái, cảm thấy không còn nóng đến mức bị bỏng mới đưa đến miệng cô. Đặng Khả Nhi vô cùng cảm động nói, cảm ơn mẹ, đến cuối cùng, người yêu thương cô vô điều kiện chỉ có Lưu Tích Tuyền. Lưu Tích Tuyền yêu thương nhìn cô, suốt cuộc đời này bà chỉ có một đứa con gái. Bà nâng niu như hoa như ngọc ấy thế mà bị Mạc Tử Đằng 5 lần 7 lượt làm cho tổn thương. Cô dần dần ăn hết cháo mà Lưu Tích Tuyền đưa đến, bà thu xếp một chút rồi rời đi. Cô có chút nhàn rỗi, lấy điều khiển từ xa bật tivi lên, trên đó đang phát chương trình thời sự. Phóng viên đưa tin nói một loạt những sự kiện mà cô không hề hứng thú, nhưng khi muốn nhấn nút chuyển kênh cô lại nghe được một tin tức. Đề tài của nữ minh tinh hạng A Trì Nhược Liên, đang là tin tức nóng hổi của thế giới showbiz. Mới đây các fan hâm mộ đưa tin ảnh của cô chụp cùng một người đàn ông không rõ gương mặt bước ra từ khách sạn. Có người đồn thổi đây chính là chỗ dựa đằng sau sự nghiệp của cô, thật không biết thực hư như thế nào. Kế tiếp hiện lên TV chính là hình ảnh của Trì Nhược Liên khoác tay một người đàn ông bước ra khỏi khách sạn, người đàn ông này lại bị bóng đêm che khuất gương mặt, còn gương mặt của cô thì lại rất rõ nét, thậm chí còn nhìn thấy cô ta mỉm cười xinh đẹp. Đặng Khả Nhi cười lạnh, sau đó phóng viên nói gì cô đều không để tâm nữa, lấy điện thoại lên diễn đàn xem. Tin tức của Trì Nhược Liên quả thật lên hot search, chỉ trong vòng một đêm đến hàng chục ngàn lượt tìm kiếm. Tiểu Hoa Hoa bình luận, idol lòng tôi hẹn hò thầm kín bị chụp lén hay sao? Mau mau công khai nha, cung hỉ cung hỉ. 7k lượt thích, thí chủ không muốn thỉnh kinh bình luận. Giới showbiz sai cũng chẳng tốt đẹp, đều là dựa hơi đại gia lấy tiếng mà thôi. Chuyện này là quá bình thường, có gì mà lên cả hot search chứ. 5k 5 lượt thích, phản hồi bình luận của thí chủ không muốn thỉnh kinh. Nếu là chuyện bình thường còn cần đến ngươi nói sao? Ngươi vào đây bình luận cũng chẳng khác gì muốn người ta chú ý. 723 lượt thích, a la không có tên bình luận. Ê, nhìn vị đại gia kia có vẻ ra thế không tầm thường nha. Vóc dáng này ta nhìn có vẻ giống với Mạc Tử Đằng của Mạc Thị nha. Trì Nhược Liên cũng thật biết chọn kim chủ nha. 2k lượt thích, Đặng Khả Nhi tắt điện thoại không muốn xem nữa. Người nọ nói không sai với linh cảm của cô, vóc dáng ấy quả thật rất giống Mạc Tử Đằng. Mạc Tử Đằng, anh có hài lòng với tin tức ngày hôm nay không? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sắc mặt của Mạc Tử Đằng cực kỳ lạnh, tin tức kia của Trì Nhược Liên đương nhiên hắn có biết, bình luận của fan cô ta hắn cũng xem được. Cả giới truyền thông cũng nghi ngờ người đàn ông chụp cùng cô chính là hắn, mà cô ta cũng không hề lên tiếng giải thích. Phóng viên bây giờ ít nhiều chắc hẳn đang ở bên ngoài đợi hắn, chỉ cần hắn ra ngoài liền lập tức đến bao vây ép cung. Hắn không kiên nhẫn gọi cho cô ta, cô ngay lập tức mở cuộc họp báo giải thích cho tôi. Đối phương im lặng không đáp càng khiến hắn phát điên, Trì Nhược, góc truyện audio.com, Liên cô đừng có mà diễn trò với tôi cho cô danh hiệu minh tinh được cũng tự tay đoạt lại được. Cô tin hay không ngay ngày hôm nay tôi khiến cô ngay cả đường cũng chẳng dám ló mặt ra không? Sau ngày hôm đó cùng Đặng Khả Nhi ly hôn, hắn ngay cả tìm đến Trì Nhược Liên cũng không có, làm sao mà cùng cô ta xuất hiện ảnh chụp. Trì Nhược Liên cuối cùng cũng lên tiếng, em biết rồi Đặng, em sẽ mở cuộc họp nói với mọi người đó không phải là anh đừng như vậy mà có được không? Em nhớ anh làm anh có rảnh, không để cô ta nhiều lời, hắn cúp máy. Mạc Tử Đằng gọi thư ký đến, ra lệnh, Từ Nhĩ cậu cho người đuổi hết đám phóng viên kia đi, nếu còn tiếp tục quấy nhiễu thì báo cảnh sát giúp tôi. Từ Nhĩ đáp lời hắn, vâng, Tổng Giám Đốc, tin tức nổi tiếng như vậy, khẳng định đã lọt đến tai Đặng Khả Nhi, không biết cô có phản ứng như thế nào? Là tức giận hay là không để tâm? Hắn hy vọng chính là cái thứ nhất, cách chương.